Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2220, chương 2220, huyễn cảnh. Bảo bối xuất thế, Diệp Lăng nghe đến đó, tức thì vui vẻ, đây chính là một hoàn cảnh mà thôi, coi như là cường thịnh trở lại lại bảo bối nghịch thiên. Với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Diệp Lăng, người mất tích cái này nghìn năm bên trong, mọi người thực lực đều có chỗ đề thăng, cũng tỉ như ta, đều đã chạm tới từ cảnh cánh cửa, nhưng là tu vi của ngươi mới vẻn vẹn sinh cảnh trung kỳ. Nhất định phải cẩn thận, ta sẽ thật chặt theo ngươi, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì tình, khả năng liền không xong. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, hướng một bên Diệp Lăng ngưng trọng nói đạo. Gặp chuyện không may, có thể xảy ra chuyện gì? Bất quá chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi. Chẳng lẽ thật đúng là có thể người chết à? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng rất là buông lỏng gật đầu. Nhưng là hắn tuy là không lo lắng, bốn phía Diệp Cô Tiên đám người cũng là thật chặt bà. Đem Diệp Lăng vây lại, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên lại bạo phát ra một đạo đáng sợ thần quang. Sau một khắc, từng đạo sán lạn huy hoàng bảo bối trực tiếp phóng lên cao. Mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta a, là chân long hài cốt. Đây chính là bảo bối a. Đoạt đến chi về sau, chế tạo thành pháp bảo, uy lực tuyệt đối có thể kinh thiên động địa. Vô liêm sỉ, người nào nếu dám động cái này chân long hài cốt, vậy chính là ta long tổ sinh tử đại địch. Dầm dầm hiu, sau một khắc, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, hướng hư không bên trong cuồng sông dựng lên, mà Diệp Lăng bên người đám người, cũng là điên cuồng bảo trùng. Vậy thì nhìn một chút, ở huyễn cảnh trong bọn người kia, mạnh như thế nào đi? Diệp Lăng mỉm cười. Trong tay diệt tiên kiếm thình lình nắm chặt trong tay. Sau một khắc, hắn thân ảnh cũng là trực tiếp bảo trùng dựng lên. Hướng hư không trong nhất kiện bảo bối liền vọt tới. Cái kia bảo bối là một cái tứ tứ phương phương hộp. Toàn thân tử kim ánh sáng. Ở hộp bên trong, có một đáng sợ lực lượng đang chậm rãi dũng động. Chính là sinh cảnh trung kỳ. Cũng dám tới mạnh mẽ bảo bối. Thực sự là muốn chết. Đột nhiên, nhất tôn tử cảnh sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Lập tức một trường vỗ xuống. Đáng sợ cuồn cuộn hủy diệt trường phong trực tiếp đem Diệp Lăng gói. Suy suy suy, giống như phong bạo trường phong. Chuyển chớp mắt trong lúc đó đã đem Diệp Lăng bốn phương tám hướng không gian cho xé cái nát bấy. Mà sau dĩ nhiên thật chặt hướng Diệp Lăng đè ép đi. Cho lão tử phá. Đông, Diệp Lăng lập tức bàn chân giẫm một cái. Một đáng sợ vô lực lực. Trực tiếp theo trong cơ thể hắn điên cuồng bạo nổ phát. Thình thịch, cái kia cuồn cuộn trường phong ầm ầm phá toái. Lập tức Diệp Lăng khuôn mặt sắc nảy sinh ác độc. Mang theo diệt tiên kiếm. Hướng cái kia tử cảnh sơ kỳ đầu sỏ một kiếm bổ đi. Một kiếm kình thiên, lăn xuống như giang, thật to gan, lại vẫn dám hoàn thủ. Sau một khắc, đáng sợ kia tử cảnh đầu sỏ tức thì rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức trong tay xuất hiện một cái màu đen thiết tháp. Tản ra huy hoàng hắc quang, cái này màu đen thiết tháp xuất hiện một khắc kia. Đem Diệp Lăng đánh tới diệt tiên kiếm, cho trực tiếp văng tung tóe. Còn diệt tiên kiếm rực rỡ kiếm quang, trực tiếp đã bị cái này màu đen thiết tháp cho mẫn diệt thành cặn bã. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi tự chủ sợ hãi giống một tiếng. Hỗn đàn, xem lão tử một kiếm phá chi. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bạo trùng dựng lên. Hai tay nắm chặt, trong cơ thể đáng sợ lực lượng, nhanh chóng phun trào đến rồi hai tay của hắn trong lúc đó. Ba ba ba, từng đạo ánh kiếm màu đen, theo hắn diệt tiên kiếm trực tiếp ba động mà ra. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, phá, lập tức, Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng. Kiếm trong tay hắn, bị hắn mang theo, một kiếm bổ mà ra, hướng màu đen kia thiết tháp hung hăng chu diệt quá khứ. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một kiếm bổ trúng thân tháp, một tiếng chói tai thiết qua giao kích thanh âm vang lên. Mà đáng sợ một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia hắc sắc thiết tháp, cho xanh xanh nhìn thấu một cái lỗ thủng to lớn. Từng đạo khí tức theo lỗ thủng không ngừng lưu lộ. Cái gì? Hỗn đàn, đây là lão tử hỗn độn chí bảo a. Ở cách đó không xa vị kia tử cảnh đầu sò, thấy như vậy một màn, phảng phất nổi điên một dạng, hướng Diệp Lăng liền cuồng oanh loạn tạc đánh tới. Diệp Lăng cẩn thận, đột nhiên, Tây Vương mẫu thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, duỗi hai tay ra, gắt gao đem Diệp Lăng chắn thân thể phía sau. Không, Tây Vương mẫu. Diệp Lăng chứng kiến Tây Vương mẫu xuất hiện, trong mắt đều nhanh nổ tung, thấp giọng điên cuống hét lên. Phốp, nhưng là, làm Diệp Lăng đang nói rơi hạ chi về sau, Tây Vương mẫu lồng ngực trực tiếp nổ tung một cái đáng sợ vết thương. Từng tấc huyết nhục theo Tây Vương mẫu thân thể liền trực tiếp nổ tung. Tây Vương mẫu, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, Diệp Cô Tiên mấy người cũng là thấy được trước mắt một màn này. Tức thì phát cuồng nổi điên đứng lên, rầm rầm hiu, hết thảy lôi cung một đám cường giả, hoàn toàn nổi điên, bỏ hư không trong những bảo bối kia. Hướng chu diệt Tây Vương mẫu cái tên kia giết tới. Không, không, Diệp Lăng ôm thật chặt trong ngực Tây Vương mẫu, tâm thần gào thét, mà trong ngực hắn Tây Vương mẫu, khuôn mặt sắc đã không có một tia sinh cơ. Đừng, đừng khóc, có thể cứu hạ ngươi, chính là ta an ủi lớn nhất, lấy về sau, nhất định phải thật tốt, đừng làm cho nước mắt lại lây dính lòng của ngươi. Tây Vương mẫu suy yếu vô cùng nói đạo, mà sau giơ tay lên, chậm rãi hướng Diệp Lăng mặt trên, lên, xoa đi, nhưng là đang ở nàng giơ tay lên một khắc kia, thân thể của nàng, thình lình trong suốt đứng lên. Không, Tây Vương mẫu, ngươi không thể chết, đây chỉ là một huyễn cảnh. Huyễn cảnh a, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, hoàn toàn không nhịn được. Nước mắt theo viền mắt trực tiếp tràn ngập mà ra, tâm thần điên cuồng hét lên, tay hướng Tây Vương mẫu liền kéo qua khứ, thình thịch, nhưng là, Diệp Lăng cái này lấy kéo, trực tiếp kéo vào nhất bà, đem, không khí, cái kia Tây Vương mẫu thân thể, trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô biến mất ở thiên địa. Tây Vương mẫu, vẫn lạc, đây không phải là thật. Không, đây không phải là thật a. Diệp Lăng gắt gao nắm nắm tay, tựa như nổi điên tự lẩm bẩm đứng lên. Đây hết thảy đều là huyễn cảnh. Hắn lòng biết rõ a, nhưng là đáng chết, tâm vì sao như thế đau? Vì sao? Vì sao? Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng phóng lên cao, cả người tản ra từng luồng đáng sợ hắc quang, lượn lờ ở thân thể của hắn bốn phía. Mịt mờ nhấp nháy, các người đều phải chết, đều phải chết. Bao trùm ở hư không trong Diệp Lăng cúi đầu, trong cơ thể khủng bố lực đang không ngừng dũng động, dâng trào lấy vuốt Diệp Lăng khí lực. Các người đều phải chết. Đột nhiên Diệp Lăng ngưỡng ngày gào to một tiếng, tại hắn thân về sau, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một đạo mang theo nồng nặc sát khí sương mù màu đen. Cái kia vũ khí trực tiếp chiếm giữ ở hư không bên trong, ngưng tụ thành một cái cự long, toạc ngoạc thiên địa, con người băng lãnh trong có chỉ là vô tình sát cơ. Giết, làm Diệp Lăng một kiếm phá không sát ra một khắc kia, cảnh giới của hắn cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn giãn ra. Từng cái cảnh giới điên cuồng đột phá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.